Khi hai trái tim băng giá gặp nhau, chương 12, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar cách trung tâm thành phố một chút. Cả ba cô nàng cùng bước xuống xe, Mary nhanh chóng đỗ xe vào bãi, Jenny thì nhanh tay nhanh chân chạy lên trước mở cửa cho cô vào vì hồi nãy cô có nói là không muốn nổi bật nhưng nếu như là tính của cô thì sẽ đá bay cánh cửa cho xem nói một đường làm một nẻo. Trong bar, mùi rượu, thuốc lá, nước hoa nồng nặc. Trên sàn nhảy, đàn ông thì quần áo xộc xịch, con gái thì ăn mặc thiếu vải trầm trọng thấy mà dị ứng. Bọn cô chọn cho mình một cái bàn ở góc khuất cho dễ quan sát hoạt động của quán. Thật ra ba này được mọi người biết đến là nơi làm việc của Blood Moon. Cô thì đảo mắt nhìn xung quanh ba, phân tích hoạt động của nó. Rồi dừng lại ở trước cửa từ bên ngoài, bọn anh bước vào. Tất cả các hoạt động đều dừng lại khiến bọn cô nghi ngờ. Tất cả mọi người trong ba, ngoại trừ bọn cô, đều đồng loạt cúi xuống. Kính chào bang chủ, phó bang chủ. Phụt, khụ khụ khụ, bịch á, đó là do bọn cô làm đó. Thật ra lúc bọn anh bước vào, Mary đang uống một ngụm rượu thì phun ra ho sặc sụa, Jenny thì vừa mới cầm ly rượu lên thì rớt ngay xuống dưới thảm, may mắn không đổ xuống dưới áo nhưng do quá bất ngờ nên la lên một tiếng. Á, ba chàng quay về phía có tiếng động thì thấy cảnh tượng ấy. Ken sốt sắn chạy lại phía Jenny, Can thì đứng đó cười cười Mary. Còn anh thì bất ngờ khi thấy cô vẫn bình thản nhấp nháp rượu trong khi hai cô bạn cô thì trông thật quá thản thương. Quả thật, lúc các anh bước vào tất cả hoạt động của mọi người đều lọt vào mắt cô thấy cũng nghi ngờ nhưng bây giờ đúng thật rồi đấy. Anh đang định tiến lại chỗ nhóm cô thì cánh tay phải của anh liền bị khóa. Cô ả lấy hai tay mình bám vào anh, ăn mặc thì lòe loẹt, thiếu vải trầm trọc, nước hoa thì nồng nặc đứng cách chừng một cây em vẫn còn nghe, mặt mày thì chát cả đống phấn son nhìn như cục bột vậy. Khỏi nói cũng biết ai rồi há mấy chế. Từ đằng sau Ken và Can xuất hiện hai con ma mặt đay cứ ỏng ẻo đằng sau Ken và Can. Anh Kin à, lại uống với em đi. À anh Can, lại đây với em đi. À anh Can ơi, uống với em đi chứ. À An, SM, Mary, Jenny chúng ta về thôi, tớ không muốn uống rượu rồi lại phun ra đâu. Cô, ừ, về thôi, Mary, á, khoan, mấy em không cứu bọn anh sao? Ken, chuyện của ai, người nấy tụi tôi giải quyết lỡ chết rồi sao? Cô vừa nói vừa nở một nụ cười nửa miệng làm ai kia muốn chết lên chết xuống. Lúc đi ngang qua anh và cô nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh như đang cảnh giác với một thứ nguy hiểm nào đó. Đúng như cô nói, khi nhóm cô ra khỏi ba, bọn anh tự động rượt tay ra khỏi đám thay ma đó rồi bỏ đi luôn. Trong chiếc xe màu đen, ba cô gái của chúng ta đang bàn tán nhưng lúc này, không khí trong xe vô cùng nghiêm túc. Sao, hai người thấy thế nào? Cô, thấy rồi còn hỏi, ngạc nhiên. Mary vừa lái xe vừa nói chuyện một cách rừng rưng. Bất ngờ, khi biết Ken là phó bang chủ. Vậy còn mày, trông mày không ngạc nhiên lắm. Jenny trả lời rồi hỏi lại cô. Tao cũng nghi ngờ khi thấy hành động kỳ lạ của mấy người trong ba. Không ngờ chuyến đi này lại bội thu đến vậy. Mary, Jenny, hai người còn hoạt động trong thế giới ngầm nên phải cẩn thận hơn đấy. Cô, ừ, Mary, Jenny. Chiếc xe dần dần khuất sau những hàng cây ven đường, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Cách chương.